Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, Đại Kim Dương Thiện Ý. Băng hỏa châu thủy hỏa bất xâm đương nhiên không thể nào là một mực hữu hiệu. Thích đáng đảm bảo tình huống dưới, bọn chúng cũng là có nhất định kỳ hạn, năng lượng tan hết lúc, công hiệu cũng tự nhiên là biến mất. Không cùng cấp bậc băng hỏa châu tự nhiên cũng khác biệt. Thí dụ như cái kia lưng có màu vàng đỏ kim ngư. Băng hỏa châu liền có thể thời gian kéo dài dài nhất. Chí ít vượt qua 3 năm. Có thể coi là bảo vật. Không cần lúc đặt ở trong hộp ngọc. Còn có thể sử dụng càng lâu. Đại kim dương trong tay đao nhọn kích động. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Một khối lớn màu mỡ mang theo màu vàng óng xốp giòn ra cá thịt cá đã từ trước mặt đầu này lớn nhất. Đỏ kim ngư phần bụng hơi nhíu tới. Đưa tới pháp hoa trước mặt. Cho ngươi, pháp hoa cũng không khách khí. Đưa tay tiếp nhận đao nhọn. Ăn như gió cuốn đứng lên. Thịt cá co giãn 10 phần. Miệng vừa hạ xuống. Nồng đậm tươi đẹp nước thịt lập tức tràn ngập khoang miệng. Mùi thơm ngào ngạt hương khí thậm chí có thể thuận chóp mũi tràn ra. Nhất là cắn lấy da cá bên trên thời điểm. Phát ra, ken két, giòn vang. Càng là làm cho người khẩu vị mở rộng. Căn bản không cần bất luận cái gì gia vị. Chính là đơn giản nhất thiêu đốt. Cũng đã là pháp hoa nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Không có chút nào tanh nồng hương vị. Thậm chí còn có một loại nhàn nhạt vị ngọt. Không nói ra được mỹ vị, thịt cá vào bụng, tự có một cỗ ấm áp chảy xuôi đến trong toàn thân. Làm dịu thân thể, nếu không có lúc trước một trận đại chiến, đại đa số ma kết tộc chiến sĩ đều thụ thương. Đại Kim Dương cũng không bỏ được để mọi người cùng nhau ăn đỏ kim ngư. Cái này đỏ kim ngư nếu là mang về đến trong thành thị, cũng có thể bán tốt giá tiền. Có thể nói một thân là bảo, Đại Kim Dương, ta cũng không ít xuất lực a. Vì sao ngươi trước cho hắn? Lam Ca một mặt không hài lòng. Đại Kim Dương liếc mắt nhìn hắn. Hắn so ngươi có bản lĩnh. Chúng ta ma kết trưởng thượng nặng có bản lĩnh cường già. Cái gì? Hắn làm sao lại so ta có bản lãnh? Ta cũng không tệ a. Lam Ca lòng háo thắng lập tức bị kích phát đứng lên. Đại Kim Dương đột nhiên, phốc xích, cười một tiếng. Lại lấy ra một thanh nhìn thấy. Bốc lên một khối thịt cá đưa tới trước mặt hắn. Có bản lĩnh, ngươi cũng không tệ. Tiếp nhận thịt cá, Lam Ca lập tức đổi giận thành vui. Tướng ăn so pháp hoa càng phải khó coi mấy phần. Hai ba miếng liền đem thịt cá nuốt vào. Đỏ kim ngư mỹ vị để ma kết tộc các chiến sĩ tạm thời quên đi thống khổ. Đại Kim Dương chính mình ăn lại là không nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào ánh mắt bình tĩnh pháp hoa trên khuôn mặt. Uy, ngươi không phải là thích hắn đi. Các ngươi yêu quái tộc có thể ưa thích nhân loại sao? Lam Ca cười hắc hắc. Đại Kim Dương nhìn hắn một cái. Nhưng không có nửa phần ngượng ngùng nói. Ở rể có thể, nhưng là có khả năng sẽ ảnh hưởng huyết mạch thuần hóa. Có nghe hay không? Lam Ca đụng một cái pháp hoa. Pháp hoa liếc mắt nhìn hắn. Ở trong lòng nói một câu. Ngây thơ, có bản lĩnh ngươi nói với Đại Kim Dương. Ngươi nhìn nàng trở mặt không trở mặt. Lam Ca đồng dạng ở trong lòng khinh thường đáp lại. Đại Kim Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem pháp hoa. Các ngươi pháp vực, nhân loại cũng giống như ngươi lợi hại như vậy. Ngươi là trời sinh tướng soái chi tài. Pháp hoa nói, chúng ta trí tuệ chi thành am hiểu là phương diện này nhiều một ít. Tuệ nhẫn là trí tuệ thánh điển ban cho năng lực đặc thù. Mặt khác thánh điển cũng không có. Chính là ngươi có thể cùng chúng ta tất cả chiến sĩ câu thông năng lực kia. Đại Kim Dương hỏi, Pháp hoa gật gật đầu. Đại Kim Dương suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi đại khái có thể đồng thời câu thông bao nhiêu người? Pháp hoa nói. Trước mắt mà nói. nhiều nhất 3.000, nhưng nếu như muốn hoàn mỹ khống chế 1.000 trong vòng, Đại Kim Dương nhãn tình sáng lên. Các ngươi đến yêu vực là làm cái gì? Có nghĩ tới hay không muốn lưu lại? Pháp Hoa nói, chúng ta muốn đi tổ đình chiêm ngưỡng, sẽ không lưu lại. Nghe hắn như vậy trực tiếp cự tuyệt, Đại Kim Dương không khỏi có chút tiếc nuối, nhẹ gật đầu, nói, nếu có một ngày ngươi muốn lưu tại yêu vực, mà kết tộc đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, ta đồng ý với ngươi ngàn người chức thống lĩnh, để cho ngươi thống soái ưu tú nhất chiến sĩ. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm hắn. Lam Ca có chút ghen tị nói ra. Đại Kim Dương lại nghiêm túc nói, một tên ưu tú thống soái có thể làm cho các chiến sĩ thương vong xuống đến thấp nhất, cũng có thể để bọn hắn ở trên chiến trường phát huy ra mạnh nhất thực lực. Lam Ca nhếch miệng, bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, trận chiến ngày hôm nay để hắn đối với Pháp Hoa lau mắt mà nhìn, cũng cho tới bây giờ hắn mới hiểu được vì cái gì pháp vực tại cá thể thực lực phương diện bình quân giá trị kém xa Lam vực tình huống dưới lại có thể cùng Lam vực tịnh xưng. Mỗi người đi một ngả là nhất định nếm qua một trận cá nướng đằng sau. Pháp Hoa cùng Lam Ca cáo biệt Đại Kim Dương, lần nữa lên đường, tiếp tục hướng Thiên Thánh Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Bọn hắn không chỉ là đạt được Ma Kết tộc hữu nghị, càng đạt được Đại Kim Dương trợ giúp. Ma Kết tộc trụ sở ngay tại Thiên Thánh Sơn mạch phụ cận, cho nên đối với nơi này hiểu rõ nhất, đối với Thiên Thánh Sơn mạch bên trong yêu thú lãnh địa có kỹ càng tư liệu. Dạng này một tấm ghi rõ yêu thú lãnh địa bản đồ chi tiết, liền làm lễ vật đưa cho Pháp Hoa cùng Lam Ca, đồng thời đưa cho bọn họ còn có trọn vẹn một hộp nhỏ băng hỏa châu, bên trong chừng 30 mai, tương đương với lần này Ma Kết tộc thu nhập 1/3. Đại Kim Dương nói cho bọn hắn, băng hỏa châu tại yêu vực là đồng tiền mạnh, hai đại đế quốc đều có thể tùy thời biến hiện, chỉ cần không rời đi hộp ngọc, băng hỏa châu phẩm chất liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Ta cảm thấy Đại Kim Dương có phải hay không thích ngươi rồi? Ưa thích một cái yêu đỗi người muộn hồ lô, nàng thật sự là rất không có ánh mắt. Lam Ca vừa cùng Pháp Hoa bay vút lên lại nói vùng núi ở giữa, vừa nói nàng hảo cảm cũng không đại biểu ưa thích, mà lại ngươi đây là ghen ghét hay là hiếu thắng? Pháp Hoa nhìn cũng không nhìn hắn. Dừng ăn, cái này có cái gì tốt ghen tị, chỉ là ánh mắt của nàng có vấn đề mà thôi. Lam Ca khinh thường nói. Pháp Hoa thản nhiên nói, nàng là một cái có phẩm vị cô nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói, Thiên Thánh Sơn mạch địa đồ tác dụng là cực lớn. Cái này khiến Pháp Hoa cùng Lam Ca tránh đi trong đó một chút yêu thú cường đại căn cứ. Mặc dù cũng sẽ gặp được một chút yêu thú, nhưng lấy tu vi của bọn hắn đều có thể đơn giản ứng đối. Xuyên qua Thiên Thánh Sơn mạch, tiếp tục một đường hướng Tây Bắc tiến lên, Đại Kim Dương cho bọn hắn chỉ điểm một đầu gần nhất đường xá. Dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ, nhiều nhất lại có nửa tháng, liền có thể đến tổ đình, Ma Kết tộc quân đội. Đại Kim Dương một bên xuất lĩnh lấy chúng chiến sĩ trở về, một bên tự hỏi lúc trước trận chiến kia, Ma Kết tộc luôn luôn là hiếu chiến dân tộc, Ma Kết tộc chiến sĩ tại toàn bộ yêu vực đều là hưởng dự nổi danh, bọn hắn là nhất là tuân thủ trật tự chiến sĩ, trên chiến trường thường thường có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân sức chiến đấu. Nhân loại lại là ưu tú như vậy sao? Nếu như chúng ta có thể có được nhân loại quan chỉ huy, có lẽ Ma Kết tộc hội trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, Đại Kim Dương con mắt lập tức phát sáng lên. Nàng cũng không có nói cho Pháp Hoa cùng Lam Ca chính là hôm nay tới đây săn giết đỏ kim ngư chính là đối với nàng một lần khảo nghiệm, là nàng thực sự trở thành Đại Kim Dương, trở thành Ma Kết tộc tương lai quyền kế thừa người sở hữu một trong khảo nghiệm. Ma kết trong tộc bộ hết thảy có thập đại bộ tộc. Mỗi bộ tộc đều nắm giữ một cái quyền kế thừa. Mà nàng lần khảo nghiệm này chính là vì tranh đoạt bản bộ cái này quyền kế thừa. Ma kết tộc mặc dù không lớn, nhưng cũng có 100,000 chiến sĩ. Ở trong yêu vực là một chi cực kỳ sức mạnh cường thịnh. Đoàn bọn hắn kết, dũng cảm, cường hãn, anh dũng thiện chiến, cho dù là 8 đại yêu quái tộc, cũng không dám tùy tiện xúc phạm bọn hắn. Không được, sau khi trở về, nhất định phải hướng phụ thân báo cáo. Có cơ hội, ta muốn đi một chuyến nhân loại pháp vực. Có lẽ, đây đối với ta tộc quật khởi, là lớn nhất cơ hội. Nghĩ tới đây, Đại Kim Dương con mắt lập tức phát sáng lên. Trong nội tâm nàng một mực nhất là canh cánh trong lòng chính là ma kết tộc vì cái gì không thể trở thành 8 đại yêu tộc một trong. Một tháng sau, xem ra, Hồng Bảo Nữ Hoàng hay là có lương tâm đó à? Chúng ta cuối cùng là không có phí công cứu nàng. Mặc dù một mực tại đi đường, có thể lam ca nhưng thủy chung là thần thái sáng láng. Yêu vực đất rộng của nhiều, mỗi đến một chỗ đều có không giống nhau phong cảnh. Đối với hắn cái này mê yêu gây tính cách tự nhiên có lực hấp dẫn thật lớn. Nếu như không phải Pháp Hoa một mực cắm đầu đi đường, lại thêm trong lòng nhớ Lôi Thành, đến loại này mới lạ địa phương, hắn thật phải thật tốt du ngoạn một phen mới là. Vẫn còn rất xa à? Lam ca hướng bên người Pháp Hoa hỏi. Pháp Hoa nói, ước chừng còn có 3 đến 5 ngày thời gian đi. Bọn hắn một đường tiến lên, so trong tưởng tượng sớm hơn một chút tiếp cận tổ đình. Mặc dù còn không có chân chính đến, nhưng mấy ngày nay bọn hắn vẫn luôn có loại cảm giác. Liền tại bọn hắn tiến lên phương hướng, tổ đình chỗ phương hướng kia, trong mơ hồ, có một loại mênh mông khí tức tựa hồ đang hướng ra phía ngoài bốn phía. Đến mức bọn hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cùng loại tim đập rộn lên. Ù tai nóng mắt, cảm giác tựa như là trong cơ thể mình khí huyết tại bị thứ gì đốt giống như. Không thể nghi ngờ, đối bọn hắn tới nói, đây là một lần tăng trưởng kiến thức cơ hội thật tốt. Tổ đình, cái kia cư trú yêu vực tầng cao nhất địa phương, đến tột cùng sẽ cường đại đến như thế nào trình độ? Đã từng yêu vực tổ đình, thế nhưng là thống trị toàn bộ thần lan kỳ vực thế giới đó à? Ngươi nói, Hồng Bảo Nữ Hoàng chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Lam ca lại hỏi, Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn. Ngươi rất chờ mong, Lam ca vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không, ta chờ mong nàng làm gì? Nàng đoán chừng thật là lương tâm phát hiện, cho nên mới không đuổi giết chúng ta à? Nàng nhất định có thể nhận ra đó là chúng ta quần áo. Hẳn là cũng có thể đoán được là chúng ta cứu được nàng. Pháp Hoa nói, ngươi đây là chắc hẳn phải vậy. Nàng là thôn nghĩ, không phải nhân loại, sẽ có hay không có cùng loại tâm tình của chúng ta không ai biết. Huống chi, chúng ta lấy đi chính là trái tim của nàng. Đối với nàng mà nói có cơ hội tấn thăng cấp 12 đồ vật. Ngày đó ngươi cũng cảm thấy, Vô Song Châu hẳn là ở trên người nàng đã làm những gì. Rất có thể chính là bởi vậy, nàng mới không thể lại đuổi kịp chúng ta. Lam ca kinh ngạc nói, ngươi nói là, Khanh Nhân Châu giúp chúng ta. Đoạn Tuyệt Hồng Bảo Nữ Hoàng đuổi chúng ta khả năng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.